Cửu vực kiếm đế, chương 3002, lôi kéo thần Toán Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quả nhiên là kiến mộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong thân thể kiến mộc, hiện tại mặc dù còn chưa hoàn toàn thuế biến, nhưng là ở phía trên đã có thể nhìn thấy rất nhiều chân chính kiến mộc thần thái. Lấy thần toán thiên quân kiến thức, chỉ là nhìn một chút liền có thể xác nhận, đây chính là kiến mộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trái cây sinh mệnh, chỉ có kiến mộc mới có thể ngưng tụ ra trái cây. Sở Phong Miên hiện tại nếu là có mới đản sinh ra trái cây sinh mệnh, cái kia cực điểm khả năng, liền là kiến mộc. Ngay tại Sở Phong Miên trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Toán Thiên Quân lần này đánh, kỳ thật chính là kiến mộc chủ ý, bản về sinh mệnh lực, trong thiên hạ không có thể siêu việt kiến mộc, tương truyền là tại thời đại hoang cổ bên trong, cho dù là một vị chúa tể, đều không thể triệt để chặt đứt kiến mộc sinh mệnh lực, cực lớn đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải hoang cổ đại kiếp, toàn bộ hoang cổ cũng vì đó hủy diệt. Kiến mộc vậy sẽ không vỡ vụn, nhưng dù cho là kiến mộc vỡ vụn, nhưng đã từng kiến mộc chi nhánh, cũng là rơi vào đến các cái thế giới bên trong, biến thành đương thời từng cây thần thụ. Bây giờ một chút thế lực trong tay nắm giữ tên thần thụ, kỳ thật đều là đã từng kiến mộc một bộ điểm, kiến mộc chi nhánh biến thành, thế nhưng là cái này chút thần thụ. Đều không ngoại lệ cũng không có cách nào khôi phục thành chân chính kiến mộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại trái cây sinh mệnh lại lần nữa xuất hiện, thần toán thiên quân cái thứ nhất nghĩ đến, chính là kiến mộc sống lại. Đối với thần toán thiên quân tôi nói, nếu như hắn có thể có được kiến mộc, hoặc là nói mượn nhờ kiến mộc sinh mệnh lực, liền có thể nghịch chuyển hắn hiện tại nguy hiểm. Thậm chí là vốn có cái này vô cùng vô tận sinh mệnh lực về sau, thần toán thiên quân vậy không tại lại nhận thọ nguyên chỗ khốn, lúc kia hắn thực lực, hắn thiên tính toán chi đạo tạo nghệ, còn đem tiến thêm một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là làm thần toán thiên quân cũng không nghĩ tới là, hiện tại cái này kiến mộc, lại là ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, hơn nữa thoạt nhìn đã là cùng Sở Phong Miên hòa làm một thể. Dưới tình huống như vậy, trừ phi là chém giết Sở Phong Miên, không phải lời nói, hắn là không có bất kỳ cái gì khả năng, đạt được kiến mộc, mà chém giết Sở Phong Miên, vậy cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói trước mắt Sở Phong Miên, liền là trong truyền thuyết Vu tộc mới quật khởi tuyệt kiếm Vu đế, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, huống chi đứng tại Sở Phong Miên phía sau, còn có một cái Vu tộc. Vu tộc hiện tại mặc dù suy bại, thế nhưng sẽ không ngồi yên không lý đến trong đó một vị Vu đế bị người chém giết. Thần Toán Sơn mạnh hơn, cũng vô pháp cùng Vu tộc chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tại biết cái này kiến mộc đã là cùng Sở Phong Miên thân thể hòa làm một thể về sau, thần Toán Thiên Quân vậy bỏ đi muốn có được kiến mộc ý nghĩ. Thần Toán Thiên Quân thở dài một tiếng nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra tuyệt kiếm Vu đế, cũng hẳn là đoán được ta ý nghĩ. Sở Phong Miên lời nói, cùng vừa mới cử động, chính là đem hắn ý nghĩ, đoán nhất thanh nhị sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, ngươi mong muốn kiến mộc, ta không có khả năng cho ngươi. Bất quá dạng này trái cây sinh mệnh, trong tay của ta còn có một số. Sở Phong Miên vậy không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với thần toán thiên quân dạng này tồn tại, hắn thừa nước đục thả câu vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi lần này Sở Phong Miên, vốn chính là hướng về phía lôi kéo thần toán thiên quân mà đến, cho nên hắn vậy cho thấy mình thành ý. Mặc dù không nhiều, nhưng là ta có thể cung cấp cho thiên quân ba cái dạng này trái cây sinh mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần toán thiên quân hai mắt tỏa sáng, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này trái cây sinh mệnh, mỗi một mai bên trong đều ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực, nhất là trái cây sinh mệnh bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực, đều vô cùng thuần túy, thần toán thiên quân luyện hóa, cực kỳ dễ dàng. Cùng bình thường duyên thọ chí bảo, còn cần hao tổn tốn thời gian đi luyện hóa khác biệt. Cái này trái cây sinh mệnh, hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt luyện hóa, cho dù là hắn một hơi đạt được 3 cái, cũng có thể rất nhanh luyện hóa. Dạng này đại lượng sinh mệnh lực, có thể giúp hắn duy trì thân thể, ngăn cản thiên phạt ăn mòn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết tuyệt kiếm vu đế, mong muốn cái gì? Thần toán thiên quân ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng biết, trong thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, trái cây sinh mệnh, liền xem như Sở Phong Miên có được kiến mộc, trong tay hắn số lượng cũng hẳn là sẽ không quá nhiều. Sở Phong Miên nếu là nguyện ý nỗ lực như thế đại giới, cái kia tất nhiên có mưu đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất đơn giản, ta muốn Thần Toán Sơn gia nhập chúng ta. Sở Phong Miên nhìn về phía Thần Toán Thiên Quân, chậm rãi mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia nhập các ngươi, gia nhập Vu tộc, Thần Toán Thiên Quân nhướng mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Sở Phong Miên dự định lại là lôi kéo toàn bộ Thần Toán Sơn. Không phải Vu tộc, là ta chiêu chọc phải không ít địch nhân. Cho nên ta hy vọng Thần Toán Sơn tương trợ ta, cùng lúc đó, ta cũng có thể vì Thần Toán Sơn cung cấp loại này trái cây sinh mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Mỗi quá ngàn năm, ta có thể cung cấp 5 mai dạng này trái cây sinh mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi quá ngàn năm, cung cấp 5 mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Toán Thiên Quân nghe được Sở Phong Miên lời nói, hai mắt tỏa sáng, đối khắp cả Thần Toán Sơn Thiên Tính Toán Sư tới nói, bọn hắn thiếu thốn nhất, liền là thọ nguyên, mà cái này trái cây sinh mệnh, chính là đối với cái này chốt Thiên Toán Sư tới nói, trọng yếu nhất bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhất là nếu như là có Sở Phong Miên ổn định mỗi ngàn năm cung cấp 5 mai trái cây sinh mệnh, liền có thể hóa giải Thần Toán Sơn không ít cường giả thọ nguyên. Tại Thần Toán Sơn bên trong, kỳ thật còn có một chút cực kỳ cổ lão cường đại Thiên Tính Toán Sư, nhưng là bọn hắn đều thọ nguyên sắp hết, thậm chí là liền xuất thủ một lần cũng không thể, chỉ có thể là đem thọ nguyên phong tồn ngủ say. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mà nếu như đạt được cái này 5 mai trái cây sinh mệnh, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Sở Phong Miên lời nói, cơ hồ là để Thần Toán Thiên Quân không cách nào cự tuyệt, bất quá Thần Toán Thiên Quân vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch nhân là ai? Sở Phong Miên nếu là nguyện ý nỗ lực lớn như thế đại giới, vậy khẳng định cũng là nguyên nhân, Sở Phong Miên địch nhân, tuyệt đối là cường địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Cửu Vực, Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được 3 chữ này một khắc, Thần Toán Thiên Quân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, tựa hồ là mong muốn xem thấu Sở Phong Miên hết thảy. Chỉ dựa ta một cái Thần Toán Sơn đi đối kháng Thiên Cửu Vực, đây chính là tự tìm đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cua một hồi, Thần Toán Thiên Quân mới mở miệng nói. Tự nhiên không chỉ là một cái Thần Toán Sơn, ta vậy lôi kéo được những cường giả khác, tỉ như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên tay hơi động lòng, một quả ngọc phù trong tay hắn lưu truyền. Từ cái này một quả ngọc phù bên trong, một cỗ vô cùng mạnh mẽ khí tức phát ra. Cảm giác được cái này một cỗ khí tức một khắc, Thần Toán Thiên Quân cũng vì đó kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là vị kia tiên đế. Từ cái này một quả ngọc phù bên trong, Thần Toán Thiên Quân cảm giác được, là một loại vô cùng cổ lão khí tức cường đại, loại lực lượng này cũng không phải thuộc về cái này một thời đại tiên đế, thậm chí đều không phải là trước mấy cái thời đại, mà là một vị cực kỳ cổ lão mạnh mẽ cự đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh linh thành chủ, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh linh thành chủ, đã là đáp ứng, với lại tiếp đó, ta vậy dự định lôi kéo càng nhiều cường giả. Với lại ta cũng không cần thần toán sơn vì ta huyết chiến, chỉ cần là gặp được nguy hiểm thời điểm, hết sức xuất thủ chính là giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.